Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, đúng là như thế. Ngày mùng 1 tháng 11, Etihad sân bóng, làm nóng người đã kết thúc, nhưng hai bên cầu thủ cũng không trở về đến thay quần áo phòng, mà là đứng ở cầu thủ ngoài thông đạo. Man City cầu thủ không hề rời đi là bởi vì đây là Man City câu lạc bộ hoạt động. MU cầu thủ không hề rời đi thì là bởi vì Best Man City CEO Soriano cùng Guardiola đi ra cầu thủ thông đạo, cùng bọn hắn cùng một chỗ đi ra, còn có cái hiện trường fan hâm mộ rất quen thuộc người trung niên. Best cười lấy vỗ rồi mấy lần bàn tay, sau đó cất bước chuẩn bị tiến tới. Bất quá hắn còn không có cất bước, sau lưng Patrick liền níu lại rồi hắn cánh tay. Best tốt ủy khuất, xin nhờ, ngươi cho ta là cái hai đồ đần a. Loại thời điểm này chạy lên đi nháo sự. Còn chưa bắt đầu giải thích công tác, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục từ ghế bình luận trên đứng lên đến. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng lên còn có hiện trường vượt qua 40.000 tên Man City fan hâm mộ. Tiếng vỗ tay dần dần từ trên khán đài vang lên, nương theo lấy tiếng vỗ tay. Cái kia âu phục dày da còn mang theo phó kính mắt nhã nhặn người trung niên đi đến cái này khối quen thuộc thảm cỏ, giang hai cánh tay hướng quen thuộc fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Hiện trường trên màn hình lớn đột nhiên thoáng hiện ra một màn Blue Moon fan hâm mộ bóng đá phi thường hình ảnh quen thuộc. Tất cả mọi người đã bỏ đi, thủ môn còn ở trước trận, bốn cái người mặc quần áo chơi bóng cầu thủ chậm rãi truyền. Chỉ có một cái áo lam cầu thủ còn ở chạy nhanh. Đối mặt khoảng không đệm bóng, cái kia người mặc số 17 quần áo chơi bóng cầu thủ đằng không mà lên hoàn thành đặc sắc giải vây. Hiện trường tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội. Ở Man City 2002 năm thăng vào Premier League sau, ở Man City lấy được Thái Lan, UAE phú hào bơm tiền trước đó, màn này một lần vì Man City fan hâm mộ bóng đá say sưa vui nói. Ba ngày trước, Man City website game tuyên bố Tôn Tụ Hải đảm nhiệm Man City ở Trung Quốc đại sứ hình ảnh. Hôm nay, Soriano ở Etihad sân bóng tuyên bố Tôn Tụ Hải chính thức trúng tuyển nước Anh bóng đá danh nhân đường. Nhìn lấy chính đang phát biểu Tôn Tụ Hải, Best trong lòng cũng có được phức tạp cảm xúc. Năm đó hắn còn ở Blackburn, lần thứ nhất thủ phát chính là giao đấu Man City. Kết quả trấn thủ phải đường bị đánh thành rồi cái sàng. Rớt bốn cái bóng, trong đó ba cái bóng đều cùng Tôn Tụ Hải có gián tiếp quan hệ. Cũng là từ đó về sau, Best mới chính thức từ bỏ phải biên hậu vệ, ngược lại trở thành tổ chức công kích cầu thủ. Ăn ngay nói thật, Tôn Tụ Hải sở dĩ có thể trúng cử danh nhân đường, cùng hắn người Trung Quốc thân phận có rất sâu quan hệ. Cái này cũng có thể coi là Man City thậm chí Premier League ở Trung Quốc một cái sách lược tuyên truyền. Bởi vì năm nay chúng tuyển danh nhân đường khác hai cái cầu thủ theo thứ tự là Ryan Giggs cùng Gary Neville, mãi cho đến hoạt động kết thúc, Best mới ở cầu thủ trong thông đạo tìm tới cơ hội cùng Tôn Tụ Hải hàn huyên vài câu. Nguyên bản ta coi là, ta sẽ là cái thứ nhất, Best lời dạo đầu không tính quá khách khí, Tôn Tụ Hải cười rồi, dùng sức vỗ vỗ Best bả vai. Chuẩn bị sang năm giải nghệ, có thể sẽ đi làm sướng ngôn viên. Tôn Tụ Hải lời nói để Best rất thật bất ngờ. Hắn nhớ kỹ kiếp trước không có cái này một lần a. Trọng điểm khả năng chính là Man City cùng MU. Hiện tại Premier League cái này hai đội bóng nhất có xem chút nha. Best nhếch miệng, đây cũng là chính mình cái này xuyên qua bươm bướm mang đến biến hóa. Lại hàn huyên một hồi sau, Best mới về rồi thay quần áo phòng chuẩn bị ra sân. Cái này trận đấu rất có xem chút, phi thường có xem chút. Ghế bình luận trên Motson có chút hưng phấn. Mùa giải trước MU xong giết Blue Moon, Man City chuẩn bị báo một tiễn mối thù. hiện tại MU lớn nhất thế yếu là huấn luyện viên chính. Pochettino trên vòng đấu bị thẻ đỏ phạt xuống dẫn đến ngừng thi đấu. Đương nhiên rồi, dùng một ít người lại nói, cái này có khả năng cũng là MU ưu thế. Ha ha ha, ghế bình luận một cái khác đầu. Chiêm Tuấn Chính đăng báo hai bên cầu thủ ra sân danh sách. MU bên này là có thể dùng tới đều đã vận dụng. Phòng thủ hậu phương Phil Jones, Underweireld, Coleman, Rojo, giữa trận Best hợp tác Schneiderlin, cùng với Milner cái này viên Blue Moon phản tướng. Trước trận tam xoa kích là Klose, Thomas Müller cùng Griezmann. Nói tóm lại, MU đang cầu ổn. Công kích tổ hợp cùng mùa giải trước giống như đúc. Trương Lục lời bình nói, tuy rằng Januzaj trên vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc kiểm tra ra bị thương, nhưng Mane là không bị thương. Không sai, Milner là cái điển hình công binh hình cầu thủ. Thiên phú không cao, nhưng chịu làm công việc bẩn thỉu việc cực. Vậy chịu gánh chịu trách nhiệm. Hắn chính là hôm nay Man City giữa trận lớn nhất phiền phức. Chiêm Tuấn đồng ý nói, lúc trước truyền thông phán đoán sẽ để cho Mane thủ phát. Klose dự bị, nhưng Pochettino lựa chọn rồi nước Đức truyền kỳ tiền đạo, để cho chúng ta nhìn xem hiệu quả thế nào. Man City bên này, Bravo chấn giữ khung thành. Phòng thủ hậu phương là Walker, Stone, Otamendi, Adriano, tiền vệ phòng ngự Fernando Luis Rosa cùng Xabi Alonso. David Silva đột trước, trước trận là Douglas Costa, Aguero cùng với Sterling, đáng lưu ý chính là trước mấy trận thi đấu biểu hiện rất xuất sắc. Gündogan không thể thủ phát, mặt khác đội trưởng Campani cũng không có thủ phát, thay thế bọn họ là Xabi Alonso cùng Stone. Cái này biến hóa vậy cho thấy Guardiola chiến thuật, nghĩ đường. Hắn muốn mức độ lớn nhất đem bóng khống chế ở dưới chân. Stone dưới chân so Campani mạnh hơn. Quay người tốc độ, diện tích che phủ đều có ưu thế. Mà so sánh Gündogan, Xabi Alonso tuy rằng tuổi tác hơi bị lớn, nhưng chuyền bóng xác suất thành công cao hơn. Hơn nữa thân thể đối kháng năng lực cũng không yếu. Trương Lục Đông đưa đầu nói, nhưng Man City xếp sau chen vào liền yếu một chút. Đáng tiếc Thiago lại bị thương rồi. Kỳ thật hắn là thích hợp nhất vị trí này. Lúc này ống kính nhắm ngay rồi trên khán đài Pochettino. Tên này chính nhai lấy kẹo cao su cùng bên người Ferguson trò chuyện cái gì. Pochettino nhìn lên đến một chút cũng không khẩn trương. Chiêm Tuấn cười nói, tuy rằng Best là MU no. Một. Nhưng đợt đẹp trai mùa giải trước chỗ cho thấy chỉ huy chiến thuật năng lực cũng đã nhận được. Nghiệp nội nhân sĩ thừa nhận, Trương Lục nhịn không được vẫn là nói. Kỳ thật cái này trận đấu, là Best cùng Guardiola quyết đấu. Ếch, đúng là như thế, bởi vì ở hai bên cầu thủ đi ra trước thông đạo. Guardiola cùng Best vai sóng vai trước chạy ra, hy vọng đây là một trận đặc sắc tranh tài. Guardiola dùng sức nắm Best tay. Ta hy vọng đây là một trận bóng đá tranh tài. Best kiếm hai lần thế mà không có hất ra. Tức giận đáp lại, Josep, lần này ta không nói gì. Đúng là như thế. Best lúc trước là thường yên tĩnh. Yên tĩnh đến truyền thông đều cảm thấy không quá đối đầu rồi. Best trong lòng rất rõ ràng. Đối với chi này Man City, đối với Guardiola, bàn ngoại chiêu rất khó có được tác dụng. Guardiola am hiểu nhất là chiến thuật. Hắn sẽ ở chiến thuật điều chỉnh giải thích bên trong thao thao bất tuyệt. Nhưng rất ít khi dùng diễn thuyết, sục sôi lời nói đi điều động các cầu thủ trạng thái. Nói một cách khác, Best miệng pháo có thể đối Mourinho đưa đến tác dụng. Nhưng đối Guardiola liền, Guardiola buông tay ra, gật đầu một cái nói, không quan trọng, tựa như Cavani đồng dạng, ta cũng cho ngươi an bài một cái bảo tiêu. Best khóe miệng giật một cái, quay đầu đi xem chính đang đi ra thông đạo hai bên cầu thủ. Hắn tầm mắt quay tròn chuyển, cuối cùng rơi xuống Aguero trên người, bởi vì A Khôn hướng hắn lộ ra cái quỷ dị dáng tươi cười. Đúng là như thế, cái này trận đấu, Aguero là best bảo tiêu. Một khi xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhiệm vụ của hắn là ngăn cản best dính vào, lấy cam đoan đội bóng sẽ không bởi vì đối phương biểu diễn mà tiếp nhận tổn thất. Đích, ghế bình luận trên Chiêm Tuấn tinh thần vô cùng phấn chấn. Theo lấy Mai Đin còi vang, cái này trận Man City Derby đại chiến kéo lên màn mở đầu. Đây là hai bên trong lịch sử thứ 168 lần quyết đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.